Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153. Nghiền ép miểu sát, đại hoạch toàn thắng, Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ lời này vừa ra, toàn trường triệt để ầm vang. Tất cả mọi người trong kinh ngạc, lại phảng phất mang theo một tia thoải mái. Bởi vì lúc này mới phù hợp lẽ thường nhận biết sao? Kỳ thật những thư sinh này trong lòng là phi thường phức tạp. Một phương diện, bọn hắn lại phi thường khát vọng quyển sách này là Ngao Ngọc viết ra. Tại sao phải có loại tâm lý này đâu? Đây cũng là thuộc về thế ngoại cao nhân tâm lý. Liền như là xã hội hiện đại rất nhiều người. Từ nhỏ đến lớn đều là bị tiểu thuyết võ hiệp. Phim võ hiệp hun đúc lớn lên, kết quả càng ngày càng nhiều video cùng chứng cứ biểu hiện. Cái gọi là truyền võ đại sư đều là gạt người. Tại tam lưu chiến đấu vận động viên trước mặt đều bị đánh thành một đống phân. Bọn hắn tinh thần chán nản đồng thời, nhưng như cũ tin tưởng ở trong nước một góc nào đó. Nhất định sẽ có một cái ẩn thế cao thủ, có được tuyệt đỉnh võ công. Có thể miểu sát những này chiến đấu vận động viên, mà những thư sinh này hàng năm khổ đọc thi thư, phát hiện thành danh khó khăn, khoa cử khó khăn, cho nên bọn họ liền đặc biệt khát vọng, có thể đi ra một cái người đọc sách ẩn thế cao nhân. Bình thường không đọc sách, hồ nháo không gì sánh được, hưởng thụ sinh hoạt, nhưng là thời khắc mấu chốt có thể sáng tạo kỳ tích. Có thể viết ra thiên cổ kỳ văn, mà Ngao Ngọc liền phi thường phù hợp nhân vật thiết lập này. Bởi vì hắn từ nhỏ không đọc sách, nhưng là kinh lịch lại phi thường phong phú. Xuất thân cũng rất phức tạp, nhưng là một mặt khác, bọn hắn lại không nguyện ý tin tưởng. Thạch đầu ký, dạng này thiên cổ kỳ văn là Ngao Ngọc bực này cái phế vật viết ra. Hai loại thái độ. Đại biểu lý trí của bọn hắn cùng tình cảm, mà lại là phi thường dễ dàng bị dẫn đạo. Cho nên trên cơ bản Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ vừa mới tuyên bố tin tức này. Bọn hắn liền tin hơn phân nửa. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, Ngao Ngọc thiên hạ đệ nhất phế vật này. Làm sao có thể viết ra dạng này thiên cổ kỳ văn đâu? Cái này hợp lý hơn nhiều. Nguyên lai hắn là ăn cắp bản thảo a, quá vô sỉ a, người như vậy hẳn là triệt để trục xuất văn đàn a. Mấy trăm tên thư sinh nhao nhao đánh trống reo, hò, phảng phất nhận lấy thương tổn cực lớn. Nhưng là sau một lát, có người nhịn không được hỏi, từ đại sư, ngài nói chuyện này, có chứng cứ hay không a? Đương nhiên là có chứng cứ. Một người trong đó ngẩng đầu ra khỏi hàng, Ngao Cảnh, Ngao Tâm ca ca, mấy năm trước bị hoàng đế sắc phong Bình Diên bá tước. Ngao Đình lão tổ tông đại nhi tử, đây chính là chứng cứ. Ngao Cảnh lớn tiếng nói, sau đó hắn đem bản thảo giơ lên cao cao nói, chư vị biết đây là cái gì ư? Đây là Thạch Đầu Ký, sách thứ hai, sách thứ ba bản thảo, có ai không? Đem phía trước 30,000 chữ bản thảo dán đi lên. Thế là mấy cái nô bộc ra sân, đem 30,000 chữ tổng cộng 100 trang nội dung toàn bộ dán lên. Tất cả mọi người nhao nhao phun lên tiến đến. Đương nhiên, liền xem như 300 cái chữ một tờ cũng đầy đủ nhỏ. Nhiều người như vậy không có khả năng thấy rõ ràng, cho nên đi ra một người lớn tiếng đọc chậm, vẻn vẹn lãng đọc 1-2 ngàn chữ. Tất cả mọi người có thể nghe được. Đây chính là Thạch Đầu Ký, phía sau bản thảo. Ván đã đóng thuyền, tuyệt đối sẽ không sai. Tiếp tục dán, tiếp tục dán. Ngao Cảnh lớn tiếng hô to. Thế là bọn người hầu tiếp tục dán. Đem Nguyệt Đán Bình bên ngoài viện vách tường toàn bộ dán đầy. Dòng giã 300 trang bản thảo, gần 100,000 chữ, Ngao Cảnh nói, ta chỗ này dòng giã có 400,000 chữ bản thảo, bao gồm Thạch Đầu Ký, sách thứ hai cùng sách thứ ba. Đã đến kết thúc, Đây là Ngao Minh nôn tâm lọc huyết chi tác, bởi vì tại quyển sách này đầu nhập vào quá nhiều tâm huyết. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn cũng không muốn đem quyển sách này lúc này phát hành. Hắn muốn đợi đến rời đi Giang Châu Thành thời điểm, tái phát đi quyển sách này, chư vị có thể minh bạch hắn dụng tâm lương khổ sao? Đám người suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch, bởi vì Ngao Minh vừa mới phát hành Ngọc Thành Ký Hồng biến toàn bộ Giang Châu, nếu như tiếp lấy phát hành Thạch Đầu Ký lời nói, vậy người khác liền không có đường sống a. Hắn sang năm liền muốn đi kinh thành tham gia thi hội thi điện, một khi cao trung mà nói, trên cơ bản liền sẽ lưu tại trong kinh làm quan. Cho đến lúc đó, cái này Thạch Đầu Ký liền xem như đưa cho Giang Châu Thành trăm vạn dân chúng lễ vật tốt nhất. Nhưng mà không nghĩ tới, lại bị Ngao Ngọc sớm cho trộm, đồng thời chiếm thành của mình. Bình Diên Bá thở dài nói, kỳ thật quyển sách này nguyên bản không gọi Thạch Đầu Ký, mà gọi là Hồng Lâu Mộng. Đám người nghe chút, cái này Thạch Đầu Ký danh tự rất tốt, nhưng Hồng Lâu Mộng, sách này tên cũng cực kỳ tốt a. Ngao Cảnh nói, đáng tiếc a. Ngao Minh nói, quyển sách này còn không hoàn mỹ, nhất là liên quan tới kết cục, hắn còn cần luôn cân nhắc. Một bản không hoàn mỹ tác phẩm, hắn thật không muốn liền phát hành, nhưng là không có cách nào a. Bản thảo bị trộm, chỉ có thể công khai biểu diễn ra. Mọi người nhìn xem, sau cùng kết cục bản thảo có rất nhiều xóa và sửa, bởi vì Ngao Minh thật còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ quyển sách này kết cục phải làm thế nào. Sau đó, hắn phái người đem sau cùng vài trang bản thảo dán đi ra. Quả nhiên, phía trên có thật nhiều xóa và sửa vết tích, trước đó đều là dùng chính khải chữ viết bản thảo, sau cùng vài trang sửa chữa đã dùng tới hành giai, thậm chí hành thư. Có thể thấy được Ngao Minh lối suy nghĩ kết cục thời điểm tâm thần không yên a. Ngao Cảnh nói, cho nên hiện tại chân tướng rõ ràng, bản này Thạch Đầu Ký là Ngao Minh tác phẩm, chỉ bất quá bản thảo bị Ngao Ngọc trộm đi chiếm thành của mình, thật sự là càng là vô sỉ, khó mà nói nên lời. Nhất thời tất cả mọi người nhao nhao khiển trách. Tiếp theo, Ngao Cảnh đi vào Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ trước mặt, chắp tay nói, từ huynh, ta Ngao thị gia tộc ra bại hoại, để ngài bị chê cười, để ngài làm khó. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, cái này còn lại 400,000 chữ, hiển nhiên là Thạch Đầu Ký phía sau hai sách bản thảo, cũng hiển nhiên là xuất từ Ngao Minh thủ bút. Mọi người cũng đều tán đồng điểm này đúng không? Ở đây mấy trăm tên, hơn ngàn tên thư sinh, phần lớn người đều gật đầu tán đồng. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, nhưng chúng ta Giang Châu Nguyệt Đán Bình là phi thường nghiêm túc, xin hỏi các ngươi còn có mặt khác chứng cứ sao? Ngao Cảnh nói, từ huynh a, việc xấu trong nhà không muốn bên ngoài dương, thật còn cần mặt khác chứng cứ sao? Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, hay là đưa ra một chút chứng cứ tương đối tốt. Ngao Cảnh nói, có ai không? Mang tiểu tự. Một lát sau, một cái vóc người duyên dáng nữ hài tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt. Nữ hài này mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng là tư thái thật rất tốt a. Con mắt mặc dù không lớn, nhưng là tràn đầy linh khí, thật sự là ta thấy mà yêu a. Ngao Cảnh nói, vị này tiểu tự cô nương là Ngao Ngọc thị nữ, từ 6 tuổi liền tiến vào Nộ Lãng hầu tước phủ, 12 tuổi liền hầu hạ Ngao Ngọc, bây giờ đã hơn 8 năm thời gian, xem như Ngao Ngọc người thân nhất, tin cậy nhất thị nữ. Tiểu tự cô nương, ngươi nói cho mọi người, ngươi phát hiện cái gì? Tiểu tự nhút nhát nhìn qua tất cả mọi người nói, ta không dám nói, ta không muốn nói. Ngao Cảnh nói, ngươi đừng sợ, có rộng rãi học sinh tại, không người nào dám tổn thương ngươi. chúng ta đều cho ngươi chỗ dựa. Tiểu tự run rẩy nói. Thật, thật muốn ta nói sao? Ta thật không muốn nói à. Ngao Cảnh nói. Nói, đừng sợ. Tiểu tự cô nương run rẩy nói. Ngao Ngọc thiếu gia bàn thảo là, ăn cáp. Sau khi nói xong, nàng phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bình Diên Bá Ngao Cảnh nói, từ huynh, chứng cớ này có thể sao? Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, nhân chứng cũng có, vật chứng cũng có thể. Sau đó, hắn cất cao giọng nói, mùng 1 tháng 4, Nguyệt Đán Bình khai bảng. Tiếp theo, bên trong có người khiêng ra tới một tấm bảng hiệu, phía trên che kín vải đỏ, mở, mấy trăm hơn ngàn người hô to, trên bảng hiệu vải đỏ bị xốc lên, mùng 1 tháng 4 Nguyệt Đán Bình, chính thức khai bảng, tất cả mọi người nhìn rõ ràng hạng nhất là Thạch Đầu Ký, tác giả Ngao Minh, người thứ hai Ngọc Thành Ký, tác giả Ngao Minh. Không có người thứ ba, cũng chỉ có trước hai tên. Đám người lớn tiếng khen hay, thật sự là văn hóa thịnh sự a. Đây là Giang Châu Nguyệt Đán Bình lần thứ nhất sao? Sáng tạo lịch sử sao? Hạng nhất, tên thứ hai là khác biệt tác phẩm, lại là cùng một cái tác giả. Nguyệt Đán Bình cũng không phải là cố định mấy người, một số thời khắc ba người lên bảng, có lúc năm người. Mà lần này, vì rung động hiệu quả, hạng nhất, người thứ hai, đều là Ngao Minh bản nhân. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, đi qua ba tháng, Giang Châu cũng không phải là không có xuất sắc tác phẩm. Nhưng là, Thạch Đầu Ký, cùng Ngọc Thành Ký, thật sự là quá xuất sắc. Nhất là, Thạch Đầu Ký, hoàn toàn là thiên cổ kỳ văn. Bất quá thật sự là đáng tiếc a. Bởi vì một ít đặc thù ti tiện nguyên nhân, nó sớm diện thế, bằng không đợi đến Ngao Minh công tử lại tu sửa đằng sau. Khẳng định càng thêm hoàn mỹ, có thể lưu truyền thiên cổ, nhưng là đây cũng là một cái mỹ lệ sai lầm, để bực này thiên cổ kỳ văn có thể sớm cùng chúng ta gặp mặt. Không hề nghi ngờ, kẻ trộm Ngao Ngọc là vô sỉ, ti tiện, nhưng hắn trộm ra bản thảo này. Có thể làm cho chúng ta sớm một năm nhìn thấy Thạch Đầu Ký, cũng coi là hắn duy nhất cống hiến. Chúng ta không phải quan phủ, chúng ta không có quyền cho Ngao Ngọc kẻ trộm này kết tội. Nhưng là từ nay về sau, chúng ta Giang Châu Nguyệt Đán Bình sẽ không ở nhắc đến cái tên này. Miễn cho ô uế chư vị lỗ tai, tháng tư phần Nguyệt Đán Bình, đến đây chấm dứt. Vị này Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ, trực tiếp vì chuyện này nắp hòm định luận, mọi người lưu tại nguyên địa, đọc Thạch Đầu Ký, tiếp xuống nội dung đi. Đáng tiếc a, kẻ trộm này đem bản thảo trộm đi, bức bách Ngao Minh công tử sớm đưa ra bản thảo, nếu không có thể càng thêm hoàn mỹ. Từ một điểm này xem ra, kẻ trộm này thật tội đáng chết vạn lần a. Hắn kém chút hủy đi một bộ ngàn năm không gặp kinh điển kiệt tác. Lời này vừa ra, vô số người chửi ầm lên. Từ một điểm này xem ra, Ngao Ngọc kẻ trộm vô sỉ này đúng là tội ác cùng cực a. Nhìn xem cuối cùng này kết cục bản thảo, thật sự là có một chút điểm viết ngoáy a, không phải rất hoàn mỹ a. Nếu như ngươi không đem bản thảo trộm ra, Ngao Minh công tử dốc hết tâm huyết, có thể viết khá hơn a. Ngao Ngọc người ác ôn vô sỉ này, người kém chút hủy đi một đời văn tông tâm huyết a. Người kém chút liền hủy đi một bộ bất thế chi danh lấy a. Quả thực là tội ác cùng cực, người thì tính là cái gì a? Bất học vô thuật phế vật, người cũng có gan trộm Thạch Đầu Ký. Người biết đây là cỡ nào trình độ sao? Ngươi biết đây là vĩ đại bực nào tác phẩm không? Cũng là ngươi tên phế vật này phối trộm sao? Tên của ngươi đặt ở trên quyển sách này, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Người như ngươi, còn có cái gì mặt mũi? còn có cái gì tư cách kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị a? Có tư cách gì kế thừa gia nghiệp a? Không đức, không có đức hạnh, quả thực là quý tộc sỉ nhục, Giang Châu sỉ nhục, người như ngươi nên bị trục xuất Giang Châu thành, mãi mãi cũng không được trở về. Đem vô sỉ kẻ trộm ngao ngọc trục xuất Giang Châu thành, đem ngao ngọc trục xuất Giang Châu thành. Có một người dẫn đầu đằng sau, mấy trăm người đồng thời hô to. Sau đó có người dẫn đầu liền muốn hướng phía Nộ Lãng hầu tước phủ đi đến. Mấy trăm hơn ngàn tên thư sinh này liền muốn đi đem Vân Trung Hạc kẻ trộm vô sỉ này từ trong Nộ Lãng hầu tước phủ cầm ra đến, diễu phố thị chúng, sau đó đuổi ra Giang Châu thành, ăn cắp bản thảo một chuyện. Quan phủ xác thực không tốt phán ngươi, nhưng là chúng ta những người đọc sách này sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta muốn cạo sạch ngươi ngao ngọc tóc, lột quần áo của ngươi, dạo phố ba vòng, sau đó triệt để trục xuất. Ngươi ngao ngọc người như vậy tồn tại, quả thực là Giang Châu sỉ nhục, văn đàn sỉ nhục, đem vô sỉ kẻ trộm ngao ngọc trục xuất Giang Châu thành. Còn Giang Châu văn đàn một cái càn khôn tươi sáng, còn Giang Châu văn đàn một cái càn khôn tươi sáng. Mấy trăm tên thư sinh hô to, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có một người hỏi, Ngao Cảnh bá tước, người xác định đây là Ngao Minh công tử bản thảo, là Ngao Ngọc từ Ngao Minh công tử bên kia trộm? Ngao Cảnh bá tước nói, đương nhiên, nhân chứng vật chứng đều tại, người vừa rồi hẳn là nghe được rõ rõ ràng ràng a. Người kia nói, ta cảm thấy không giống a. Ngao Cảnh bá tước sắc mặt phát lạnh nói, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn là kẻ trộm ngao ngọc nói chuyện? Ngươi có phải hay không bị hắn đón mua? Người kia nói, ta là người Thiên Nhất nhà in, cử nhân Vương Nhược Khinh. Ngao Cảnh nói, quả nhiên là người vì ngao ngọc nói chuyện, nói ngươi có gì ý đồ? Ngươi thu ngao ngọc bao nhiêu chỗ tốt? Trời đất sáng sủa thế này phía dưới, trong vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi cũng dám đổi trắng thay đen sao? Ngươi cũng muốn hỏi ở đây mấy trăm hơn ngàn tên học sinh có nguyện ý hay không? Chư vị học sinh, khi các ngươi dốc hết tâm huyết viết xong một bộ tác phẩm, bị một cái vô lại thất phu trộm đi, chiếm thành của mình, liền trở thành tác phẩm của hắn, các ngươi nguyện ý không? Mấy trăm tên thư sinh cao giọng nói, không nguyện ý, không nguyện ý. Sau đó trong đám người lại có nói, cái này cử nhân Vương Nhược Khinh vì kẻ trộm ngao ngọc nói chuyện, khẳng định là thu chỗ tốt, hoàn toàn là chúng ta người đọc sách sỉ nhục nhục sao? Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Sau đó, mấy người dẫn đầu, quơ nắm đấm hướng phía cái kia Thiên Nhất nhà in cử nhân Vương Nhược Khinh vọt tới. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, cũng dám vì ngao ngọc nói chuyện, đánh chết văn nhân bại hoại này, đánh chết văn nhân bại hoại này. Mấy chục người xông đi lên, liền muốn dùng cục gạch đập cử nhân Vương Nhược Khinh, nhưng mà vị này Thiên Nhất nhà in cử nhân Vương Nhược Khinh cười to nói, Ngao Cảnh bá tước, ngài xác định sách này bản thảo là Ngao Minh bản thảo, bị ngao ngọc trộm đi? Ngao Cảnh lạnh giọng một tiếng nói, ta không nguyện ý cùng ngươi bực này ti tiện chi đồ nói chuyện. Cử nhân Vương Nhược Khinh nói, hẳn là sẽ không đi. Các ngươi nhìn, các ngươi nhìn. Sau đó, Vương Nhược Khinh chỉ vào những này dán đi lên bản thảo nói, thạch đầu ký, phát hành ngày là ngày 30 tháng 3. Nguyệt đán bình thời gian là mùng 1 tháng 4. Mà thi hương kỳ thi mùa thu ngày là 13 tháng 8. Sang năm sẽ thử thời gian là mùng 9 tháng 5. Các ngươi nhìn trang thứ 3, trang thứ 30, trang thứ 4, tờ thứ nhất, trang thứ 8, trang thứ 13, trang thứ 5, trang thứ 9, trang thứ 3, chữ thứ 3, trang thứ 30 chữ thứ 30, trang thứ 4 chữ thứ 4. Cứ thế mà suy ra, đem những này chữ nối liền là cái gì? Sau đó, Vương Nhược Khinh đem những này chữ toàn bộ chỉ đi ra. mấy trăm thư sinh cùng theo một lúc thì thầm. Ngao Minh trộm ta bản thảo, nhật ngươi vợ. Ngao Minh trộm ta bản thảo, nhật ngươi vợ. Thiên Nhất nhà in cử nhân Vương Nhược Khinh nói, nếu như đây là Ngao Minh công tử bản thảo, hẳn là sẽ không lưu lại dạng này chữ đầu dòng đi. Khẩu vị của hắn hẳn là sẽ không nặng như vậy đi. Tại trong bản thảo cất giấu chữ, chính mình chửi mình, đúng rồi, còn có chữ đầu dòng. Các ngươi đem mấy chữ này đọc liền đọc nhìn. Ngao Minh, ngươi đại ngu xuẩn này. Đúng rồi, nơi này còn có chữ đầu dòng. Đọc liền làm sao đọc? Oanh oanh tỷ, ta là Ngao Ngọc, ta muốn ngủ ngươi trăm ngàn lần. Nơi này còn có, nơi này còn có. Mấy chữ đầu dòng này đọc liền hẳn là làm sao đọc? Giang Châu Nguyệt Đán Bình, không biết xấu hổ, miệng của ngươi không bằng ta cay rắm. Cử nhân Vương Nhược Khinh đem một cái có một cái câu đầu dòng toàn bộ chỉ đi ra. Toàn trường yên tĩnh như chết. Ở đây thư sinh không gì sánh được hưng phấn. Quá kích thích, quá đặc sắc, lại có kinh thiên nghịch chuyển a. Mà Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ, còn có Bình Diên bá Ngao Cảnh, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt không màu, toàn thân run rẩy, thật như là lôi đình bổ xuống, trực tiếp đem bọn hắn đánh trúng hồn phi phách tán, chân chính thân bại danh liệt a. Vân Trung Hạc không ở tại chỗ, nhưng lại tại trước mắt bao người, đối bọn hắn điên cuồng đánh mặt, thật là đè xuống đất ma sát, giày xéo 100 lần, 100 lần a. Chú thích, tỉnh rượu một hồi lâu, mới ngồi tại máy tính trước mặt gõ chữ. Canh hai đưa lên, chúc mọi người ăn Tết tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.